bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 826, sinh hoạt tại mật quán bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam nhân đã đều muốn bị tức điên, hắn không nghĩ tới Triệu Nguyệt vậy mà lại như thế không nể mặt mũi. Diệp Thần một mặt đồng tình nhìn trước mắt nam nhân, bất đắc dĩ lắc đầu, tốt, đây chính là ngươi nói, ngươi có thể không nên hối hận. Nam nhân giận đùng đùng nói ra. Triệu Nguyệt một mặt diễu diễu nói, ta đích xác là hối hận, cái kia chính là lúc trước mắt bị mù cùng với ngươi. Triệu Nguyệt vì có thể làm cho Diệp Thần cảm thấy thành ý của nàng, cái gì ác độc lời nói đều đối cái kia đáng thương nam nhân nói. Nam nhân cảm giác phổi đều muốn bị tức nổ tung, hắn cảm thấy lại ở lại đây cái này nữ nhân ác độc không chừng lại sẽ nói ra cái gì lời khó nghe. Nhìn lấy nam nhân rời đi bóng lưng, mọi người cũng đều là ai thán. Theo Triệu Nguyệt cùng nam nhân này tiến đến về sau, người sáng suốt đều có thể nhìn đến nam nhân đối Triệu Nguyệt có thể nói là thích đến cốt tủy. Thế nhưng là nữ nhân này lại ngại bần thích giàu, không tiếc ác ngữ tăng theo cấp số cộng đem nam nhân thương tổn mình đầy thương tích. Vẻn vẹn theo Triệu Nguyệt ác độc như vậy một mặt, đừng nói là Diệp Thần cũng là tại chỗ, bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ không muốn cùng một nữ nhân như vậy cùng một chỗ. Trong lòng đều vô cùng may mắn không có gặp phải Triệu Nguyệt loại nữ nhân kia, cũng là đối bên người bạn gái càng thêm yêu thương. Triệu Nguyệt liếm láp mặt nói ra, Diệp Thần, ngươi thấy được sao? Ta vì ngươi đem cái kia thích ta người đều thương tổn, ngươi còn không thể cùng ta ở chung một chỗ sao? Diệp Thần biết đối với loại này xanh trà nữ thì là không thể khách khí, không cho nàng bất cứ hy vọng nào. Triệu tiểu thư, ngươi thương hại cái kia nam nhân cùng ta có quan hệ sao? Diệp Thần lạnh lùng nói ra. Không đợi Triệu Nguyệt nói chuyện, Diệp Thần tiếp tục nói. Ta đều vì cái kia nam nhân cảm thấy bi ai, làm sao vậy mà tìm ngươi một nữ nhân như thế? Diệp Thần cũng là không nể mặt mũi nói ra. Diệp Thần, ngươi sao có thể nói như vậy đâu, ta vì ngươi bỏ ra nhiều như vậy, ngươi lại dạng này bạc tình bạc nghĩa. Triệu Nguyệt thương tâm nói ra. Quảng cáo, Triệu tiểu thư, ngươi đừng ở chỗ này giả bộ đáng thương, làm đến người của toàn thế giới đều giống như thiếu ngươi một dạng được không? Ta đều cảm thấy buồn nôn. Diệp Thần lạnh cười nói, Diệp Thần, ta tin tưởng chỉ cần ngươi đi cùng với ta, nếm đến ta vị đạo thì sẽ không bao giờ lại muốn nữ nhân khác. Triệu Nguyệt tự tin nói ra, nàng đã nghĩ kỹ cùng Diệp Thần ước xong hội về sau, liền đi khách sạn mướn phòng, đến lúc đó Diệp Thần khẳng định thì không nguyện ý rời đi nàng. Triệu Nguyệt biểu lộ tự nhiên nói ra, không có một chút không có ý tứ. Tại chỗ nữ hài không chỉ là Trần Thanh Thanh thì liền cùng bạn trai phát sinh qua quan hệ nữ hài, nghe được dạng này rõ ràng mà nói đều thẹn thùng khuôn mặt đỏ bừng. Nhìn lại Trần Thanh Thanh đầu đã thấp bởi vì thẹn thùng đều đã đỏ đến lỗ tai căn. Triệu tiểu thư ta hiện tại nói cho ngươi, ngươi không có tư cách trở thành nữ nhân của ta, mà lại ta cũng vô cùng chán ghét ngươi dạng này trà xanh. Diệp Thần sau khi nói xong không tiếp tục để ý Triệu Nguyệt, mà chính là một mặt cưng chiều nhìn lấy Trần Thanh Thanh. Thanh Thanh đói bụng không, ta đi cho ngươi lấy chút món điểm tâm ngọt đi. Được rồi, Trần Thanh Thanh nhẹ gật đầu nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần, dựa vào cái gì Trần Thanh Thanh liền có thể làm nữ nhân của ngươi, nàng so ta tốt chỗ nào, luận tướng mạo cùng dáng người nàng cái nào điểm so ra mà vượt ta. Chấm, Triệu Nguyệt bệnh tâm thần hô. Vốn là Diệp Thần là lười nhắc lại ý cái nữ nhân điên này, thế nhưng là nàng vậy mà không biết tự lượng sức mình cùng Trần Thanh Thanh so cái kia, Diệp Thần nhất định phải làm cho nàng biết biết. Ở trong lòng ta cùng trong mắt cũng là cảm thấy Thanh Thanh tốt, người ta thích là nàng, mà lại trên người nàng có một dạng quý báu nhất đồ vật là ngươi không có. Diệp Thần nói ra, nghe được Diệp Thần, Triệu Nguyệt vội vàng hỏi nói, ngươi nói là cái gì? Hiền lành tâm, Diệp Thần chém đinh chặt sắt nói ra. Mọi người nhìn về phía Triệu Nguyệt đều lắc đầu, ánh mắt lộ ra thần sắc chán ghét. Cũng không biết cái này Triệu Nguyệt đến cùng là tinh vẫn là ngốc, lại còn muốn biết rõ đáp án, rõ ràng cũng là tự rước lấy nhục nha. Diệp Thần đây là biến tướng nói nàng ác độc, đem, ác độc, cái này nhãn hiệu dán tại một cái trên người cô gái, cái này đích xác là loại làm nhục. Triệu Nguyệt cảm giác thật sự là không cách nào lại chờ đợi ở đây, nàng vì đuổi tới Diệp Thần đã không để ý thể diện, bất quá chỉ là dạng này cũng không có đạt được Diệp Thần. Huống chi các vị đang ngồi nhìn về phía Triệu Nguyệt biểu lộ đều là chán ghét, hiển nhiên mọi người đã không chào đón nàng. Túc xá mấy cái tiểu tỉ muội cũng là không nghĩ tới tốt nghiệp đại học sau này mấy năm này, Triệu Nguyệt vậy mà biến thành cái bộ dáng này. Này chỗ nào vẫn là các nàng nhận biết cái kia Triệu Nguyệt, thật ứng câu nói kia thời gian đổi biến thành người khác. Nhìn đến mọi người thái độ, Triệu Nguyệt xám xịt rời đi. Dù sao nàng là cái nữ hài tử, cũng không có khả năng không thèm để ý ánh mắt của người khác. Triệu Nguyệt sau khi rời đi, phòng yến hội lại khôi phục vui sướng không khí. Các nam nhân vây quanh Diệp Thần, không ngừng nịnh bợ hắn, muốn theo ở bên trong lấy được một số cơ hội buôn bán. Mà các cô gái thì đều vây quanh Trần Thanh Thanh, líu díu trò chuyện. Thanh Thanh, thật không nghĩ tới mấy người chúng ta bên trong, ngươi là nhất không thích nói một cái, lại tìm được như thế nam nhân tốt. Muốn là bên cạnh ngươi còn có ưu tú như vậy cũng đừng quên giới thiệu cho ta à, Thanh Thanh. Thanh Thanh, ngươi cùng Diệp Thần thật là chuyển phát nhanh kết duyên à, đây quả thực là quá thần kỳ, phim truyền hình cũng không dám như thế diễn. Trần Thanh Thanh bị nói khuôn mặt đỏ bừng, tuy nhiên trong nội tâm nàng rõ ràng cùng Diệp Thần quan hệ trong đó, bất quá xác thực là phi thường hưởng thụ. Quảng cáo, nàng không phải một cái ngại bần thích dầu nữ nhân, tuy nhiên lại bị Diệp Thần thật sâu hấp dẫn. Kỳ thật chỉ có nàng biết nàng yêu không phải Diệp Thần tiền, mà chính là hắn người này. Từ nhìn thấy Diệp Thần thứ nhất mắt nàng liền đã thích Diệp Thần, khi đó nàng còn không biết Diệp Thần thân phận chân thật. Ai, các ngươi đều có lựa chọn cơ hội, có thể ta liền không có. Lưu Tử Vi ai thán nói. Trước đó nàng một mực lấy bạn trai làm vinh thế nhưng là nhìn thấy Diệp Thần về sau, nàng đột nhiên phát hiện nam nhân này lại là như thế hoàn mỹ, quả thực cũng là chuyện cổ tích bên trong Bạch Mã Vương Tử, không khỏi làm tâm động. Bất quá Lưu Tử Vi dù sao không giống Triệu Nguyệt cái kia trà xanh nữ, nàng biết duyên phận là do thiên định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tử Vi ta cảm thấy bạn trai ngươi cũng rất tốt, đối ngươi ngoan ngoãn phục tùng, hơn nữa còn như thế có bản lĩnh. Trần Thanh Thanh an ủi. Đúng vậy à, ta cảm thấy hắn cũng rất tốt, hì hì. Lưu Tử Vi cũng là tự mình an ủi. Sau đó nàng lôi kéo Trần Thanh Thanh tay nói ra. Thanh Thanh, ngươi tin tưởng ta nói Diệp Thần là nam nhân bên trong cực phẩm, ngươi có thể phải thật tốt nắm chắc tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Trần Thanh Thanh không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Nàng và Diệp Thần vốn chính là giả trang người yêu, làm sao nói nắm chắc nói chuyện. Trần Thanh Thanh cũng là trong lòng mâu thuẫn, nàng muốn cùng Lưu Tử Vi nói thật thế nhưng là lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Thanh Thanh, người có nghe ta nói không? Lưu Tử Vi nhìn lấy biểu lộ đờ đẫn Trần Thanh Thanh hỏi. Không đợi Trần Thanh Thanh trả lời, bên cạnh nữ sinh vừa cười vừa nói. Tử Vi, người cũng đừng thay người nhà Thanh Thanh cuống cuồng, ta nhìn Thanh Thanh hiện tại có thể là sinh hoạt tại mật quán bên trong A, đoán chừng hiện tại đầy trong đầu nghĩ đều là nàng cái kia anh tuấn bạn trai đi. Cách chương.